nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 58, thú nhân 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bén nhọn rắn răng cùng mãnh độc món chay trong nháy mắt cướp đi Trần Kỳ sinh mệnh. Lồng ngực của nàng rất nhanh đình chỉ chập trùng. Snake cho là mình lấy ưu thế tuyệt đối đại hoạch toàn thắng. Có thể để hắn kinh ngạc là, liền sau đó một khắc, đầu hắn một choáng váng, kịch liệt đau nhức từ ngực truyền đến, ấm áp chất lỏng từ yết hầu phản xông tới. Hắn không cầm được ho khan, trong miệng phun miệng lớn máu tươi, còn kèm theo màu đỏ sậm khối vụn. Snake bị bất thình lình trọng thương làm cho mộng một chút. Hắn là thế nào thụ thương? Trong đầu cực nhanh qua một lần hắn biết liên quan tới kết lữ khế ước tri thức. Snake không dám tin quay đầu nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ đã ngã trên mặt đất, trên cổ tuôn ra chứ bị độc tố ô nhiễm thành màu đen máu độc. Đã không có sinh mệnh khí tức, cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Trần Kỳ đầu vặn vẹo độ cong trùng hợp làm khuôn mặt của nàng đối diện Snake. Snake từ cặp kia gắt gao đinh trên người mình không có khép lại trong hai mắt. Nhìn ra cuồng loạn oán độc trả thù. Đáng chết, chủ quan, Snake vẫn cho là bọn hắn xa tộc đã là tất cả thú nhân loại bên trong nhất tâm tư thâm trầm. Âm tàn độc ác, nhưng cho dù là hắn, nếu không phải kết lữ đối tượng không phải là vì tế tự cùng kéo dài sinh mệnh mình, mà là tự chọn bên trong giống cái, hắn là làm không được đem đối phương cùng nhau lôi kéo đi chết. Thế nhưng Trần Kỳ lại làm như vậy, hơn nữa là ba cái. Tại Snake kịch liệt đau nhức thổ huyết đồng thời, bộ lạc cùng rừng rậm mặt khác ba cái địa phương, té ngã đoạn tích trụ nằm giường dưỡng thương gấu nam chủ. Cùng dã thú nhóm vật lộn xong trọng thương tránh trong sơn động sư tử nam chủ. Thân chúng độc rắn hôn mê bất tỉnh chim cắt nam chủ. Cũng có phản ứng, bọn hắn đồng thời thân thể run lên. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy mở mắt. Bên trong tràn đầy thống khổ dẫy dụa oán hận. Còn có khó có thể tin được bi ai. Thế nhưng những tâm tình này đều tại một giây sau ảm đạm tiêu tán. Bọn hắn đã mất đi hô hấp. Trên thực tế, kết lữ sinh tử đồng quy hiệu quả là có thể căn cứ kết lữ xong phương ý nguyện phát sinh cải biến. Ngoại trừ không kịp phản ứng ngoài ý muốn bỏ mình. Đại đa số thú nhân cùng giống cái tại biết mình sắp chết mất thời điểm. Sẽ ngăn cản sinh tử đồng quy có hiệu quả. Để bạn lữ tiếp tục sống sót. Bất quá nó kỳ thật cũng có thể trái lại. Tăng cường sinh tử đồng quy hiệu lực. Chỉ bất quá lúc bình thường sinh tử đồng quy nếu không liền không sinh hiệu. Mạnh khỏe một phương sống sót. Muốn không học hỏi thường có hiệu lực kết lữ song phương sinh tử đồng quy. Thêm không thêm mạnh không có ý nghĩa. Nhưng đặt ở Snake nơi này liền không đồng dạng. Snake là dùng vu tri thức cùng năng lực giảm bớt sinh tử đồng quy hiệu lực. Trần Kỳ tăng cường sinh tử đồng quy liền mang ý nghĩa coi như hiệu lực bị hắn giảm bớt một bộ phận. Còn lại vẫn có khả năng khiến cho hắn bởi vì sinh tử đồng quy mà chết. Trần Kỳ vì bị cắn ngược lại một cái Snake, trước khi chết lựa chọn tăng cường sinh tử đồng quy kết quả. Liền là nguyên bản có thể còn sống sót còn lại ba cái nam chủ. Tất cả đều vì vậy mà vong. Trần Kỳ là một điểm không có suy nghĩ qua còn lại bạn lữ lập tức đem khố mã. Ryan cùng Hawk ba người toàn bộ lôi xuống nước hại chết. Vu tri thức cùng năng lực tóm lại vẫn là làm ra hiệu quả. Snake chết là không có chết. Nhưng nguyên bản dự tính chẳng qua là nôn hai ngụm máu vết thương nhẹ lại trở thành thổ huyết thời điểm đem nội tạng mảnh vỡ đều phun ra thảm liệt. Trọng thương. Hiện tại, hắn không có bạn lữ. Không tìm được thần sứ. Bản thân bị trọng thương. Sinh mệnh còn thừa lại không đến nửa tháng. Còn phản bội vảy rắn bộ lạc không có trở về địa phương. Snake biến trở về hình người, che miệng thổ huyết không ngừng, trong lòng trống rỗng mờ mịt thất thần. Lần đầu, hắn bắt đầu hối hận, lúc trước tại sao muốn dã tâm bừng bừng nghĩ đến xa tộc trở thành thú nhân vương tộc. Chính mình trở thành thú vương mà khuyến khích bộ lạc thủ lĩnh tế tự triệu hoán thần sứ. Nếu như không có làm như vậy, có phải là hắn hay không hiện tại liền vẫn là vảy rắn bộ lạc thụ đám người kính ngưỡng vu. Có được chỉ lần này với thủ lĩnh địa vị, an tâm đợi tại Linh Xa Cốc tế đàn thượng. ho một hồi lâu máu. Snake sắc mặt bởi vì suy yếu mà trở nên tái nhợt. Cái này mới rốt cục chậm lại. Thương thế vẫn còn. Ho ra nội tạng mảnh vỡ trọng thương coi như lấy thú nhân thể chất. Cũng muốn tại đầy đủ đồ ăn tình huống dưới tu dưỡng hồi lâu mới có thể hảo. Hắn lại đã không có thời gian này. Snake do dự hồi lâu. Không cam lòng cùng tuyệt vọng dưới đáy lòng chiếm cứ. Cuối cùng, sắc mặt hắn ám trầm. Kéo lấy trọng thương nhuốm máu thân thể. Hướng về linh xa cốc vị trí tiến đến. Vu sở dĩ muốn thủ vệ tại linh xa cốc tế đàn. Mà tế đàn lại chỉ ở tế tự thời điểm cho phép bình thường xa tộc thú nhân tới gần. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì vu tồn tại có thể làm cho linh xa cốc lịch đại tế tự tàn lưu lại oán hận lời nguyền không cách nào tràn ra linh xa cốc. Thôn phệ trả thù sát hại bọn chúng xa tộc thú nhân. Vu năng đủ đem oán hận lời nguyền phong cấm tại bên trong xa cốc. Đương nhiên cũng có thể phóng xuất ra. Đã ta phải chết. Kia tại sao có thể là chỉ có ta một cái đâu? Cùng nhau bồi tiếp ta đi. Ố vàng mắt rắn bên trong. Tràn đầy muốn đem tất cả mọi người lôi xuống nước chôn cùng điên cuồng. Lâm thất ngay tại đi săn. So với người còn cao ngân lang đuổi theo một con đáng thương tiểu con mồi. So sánh với đối phó chư long hoặc là mấy cái thú nhân nam chủ. Lâm thất đối phó vẫn chưa tới chân khớp nối cao con mồi. Hoàn toàn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cơ bản không có thất thủ khả năng. Giang Hiểu thích xem nhất liền là anh Tuấn Ngân Lang tại phát hiện con mồi về sau. Linh xảo nhẹ nhàng lại nhanh như thiểm điện bổ nhào về phía trước. Điện quang thạch hỏa qua đi. Ngân Lang rơi trên mặt đất. Dưới vuốt liền là đáng thương tiểu con mồi. Lần này Giang Hiểu cũng chờ ở một bên nhìn xem Lâm thất. Chờ đợi chứ tại nàng bắt lấy con mồi sau chính mình chạy tới nhặt lên. Có thể để nàng không có nghĩ tới là. Nàng chưa bao giờ thấy qua thất thủ Lâm thất. Lần này thế mà thất thủ. Tại đập ra trước khi đi. Lâm thất rất đột nhiên giật mình. Dường như thất thần một chút. Dẫn đến dự phán sai lầm. Vuốt sói trên mặt đất lưu lại ba đạo thật sâu vết cào. Lại không có thể bắt ở con mồi. Lâm thất, thế nào? Giang Hiểu chạy tới, như thế nào đột nhiên thất thần rồi? Lâm thất không có trả lời Giang Hiểu, biến thành hình người, từ Giang Hiểu khuỷu tay thượng cầm qua quần áo khoác lên người. Toàn bộ quá trình Lâm thất là một bộ tinh thần không tập trung hoảng hốt bộ dáng. Hai mắt không có tiêu cự. Lâm thất, Giang Hiểu phát giác Lâm thất sắc mặt có chút không đúng. Cất cao giọng lần nữa kêu lên. Nga, nha. Mang theo quan tâm thanh âm tại vang lên bên tai. Lâm thất cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hướng bạn gái của mình lắc đầu. Không có gì. Đại khái là tối hôm qua ngủ không ngon đi. Lâm thất thuận miệng nói cái rất bình thường trả lời. Thuận miệng nói lời bình thường đều không muốn quá nhiều. Dù sao chẳng qua là cái lướt qua chủ đề xáo lộ trả lời mà thôi. Nhưng nàng quên. Đêm qua nàng đi theo Giang Hiểu nằm tại nào đó. Cái, địa phương làm nào đó, loại, sinh mệnh đại hòa hai sự tình. Hiện tại nàng vừa nói như vậy, Giang Hiểu sắc mặt có chút hiển lộ ra chột dạ tới. Nàng ngượng ngùng nói, tốt à, tối hôm qua ta khả năng xác thực làm quá mức. Dù sao đều rèn luyện cánh tay lâu như vậy nha. Lâm thất lúc này đã kịp phản ứng chính mình thuận miệng trả lời khả năng sinh ra một ít tiểu hiểu lầm. Nhưng còn chưa kịp đổi giọng, Giang Hiểu mang một ít nhan sắc, để cho người ta đỏ mặt chột dạ áy náy liền đến. Lúc này đến phiên Lâm thất không được tự nhiên bên tai ửng đỏ. Giang Hiểu cánh tay xác thực rèn luyện không tệ. Tối hôm qua hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi. Không không không, nàng đang suy nghĩ gì đấy. Rõ ràng thất thần nguyên nhân không phải cái này. Đi rồi, trở về, cuối cùng một con mồi bị chạy trốn. Hôm nay bắt được con mồi cũng đầy đủ. Lâm thất thúc giục Giang Hiểu trở về các nàng ở lại Đại Sơn Mai. Nàng hiện tại đã không có tâm tình cùng tinh lực đặt ở đi săn lên. Hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở vừa rồi trong lòng chợt lóe lên lại rất dự cảm mãnh liệt bên trên. Nàng phi thường cần ngồi xuống an tĩnh suy nghĩ một hồi. Giang Hiểu bị chột dạ áy náy ảnh hưởng tới sức phán đoán. không có nghĩ quá nhiều, thật sự cho rằng Lâm Thất là bởi vì tối hôm qua nàng làm quá mức mệt đến không chút do dự gật đầu, liền đi theo Lâm Thất trở về. Trở lại bố trí thành chỗ ở đại sơn trong khe, dâng lên đống lửa, Giang Hiểu rất là ân cần đem Lâm Thất đẩy đi một bên ngồi. Ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút, cơm trưa để ta làm liền tốt. Giang Hiểu hiển nhiên là dùng loại phương thức này triệt tiêu trong nội tâm hư. Hảo dưới một buổi tối có thể không dụng tâm hư tiếp tục sinh mệnh đại hòa hai. Lâm Thất xem thấu Giang Hiểu ý tưởng, vừa bực mình vừa buồn cười. Bất quá vừa vặn nàng cũng cần thời gian, cũng liền không nói gì ngồi vào một bên. Hai mắt không có tiêu cự dừng ở trước mặt Lý Con Mồi. Xen kẽ thịt nướng Giang Hiểu trên người, Lâm Thất bắt đầu tự hỏi đi săn thì trong lòng kia lóe lên một cái rồi biến mất cảm giác. Đó là một loại dự cảm, mang theo mãnh liệt nguy cơ khí tức, để sau lưng nàng một cái chớp mắt kéo căng. Nói đến, bây giờ cách Giang Hiểu đi vào thú thế, cũng nhanh thời gian một năm. Giang Hiểu một mực không có kết lữ. Một năm đến, nàng lại không có cùng thú thế sinh ra liên hệ. Địa cầu bên kia chẳng mấy chốc sẽ phát giác được Giang Hiểu rơi vào thú thế cũng đem nàng kéo trở về. Nữ chủ đều rời đi. Kịch bản tuyến đoán chừng cũng liền đi tới cuối cùng. Về sau coi như Giang Hiểu vẫn là nữ chủ, kia cũng là một cái khác kịch bản tuyến. Cho nên nói, thống tử, Lâm Thất dưới đáy lòng đối với mình ra hệ thống nói. Vừa rồi cái loại cảm giác này, có phải hay không cuối cùng kịch bản? Sẽ không sai, thống tử cấp ra trả lời khẳng định. Lâm Thất thầm nghĩ, quả nhiên, hai lần trước thế giới chính là như vậy. Cuối cùng kịch bản đến trước khi đến, ngươi cũng không có dấu hiệu nào cảm giác được không thích hợp. Cũng bởi vậy đối với hành động làm ra điều chỉnh, đi theo nữ chủ bên người, thuận lợi bảo vệ nữ chủ, lấy hy sinh chính mình đại giới. Dù sao ngươi không có sống qua đi, đều tại cuối cùng kịch bản thời điểm gì. Ách, Lâm Thất có chút bực bội vuốt vuốt tóc, đem một đầu xinh đẹp tóc dài màu bạc vò nhếch lên mấy cây loạn phát. Nhanh như vậy liền muốn đến kết thúc rồi à? Ta đi theo Giang Hiểu dính liền nhau một năm tròn ngày kỷ niệm đều không có qua à? Tựa như là chơi đùa thời gian luôn luôn so thời gian gõ chữ nhanh hơn nhiều đồng dạng. Lâm Thất cảm thấy mình mới đi theo Giang Hiểu ở cùng một chỗ qua vài ngày nữa à, làm sao lại nhanh không có thời gian đâu. Lâm Thất đương nhiên cũng rõ ràng. Giang Hiểu thời gian một năm liền phải trở về địa cầu. Mà các nàng cùng một chỗ là Giang Hiểu đến thú thế có như vậy sau một khoảng thời gian sự tính. Một năm tròn ngày kỷ niệm là bất kể như thế nào cũng không thể đạt thành. Rõ ràng về rõ ràng. Biết thì biết. Thế nhưng Lâm Thất liền là cảm thấy rất không cam tâm. Loại này lo được lo mất tâm tình chiếm cứ ở trong lòng. Dẫn đến Lâm Thất một cái dưới buổi trưa đều là thất thần. Có vẻ hơi ỉu xìu. Giang Hiểu đem cái này trở thành chính mình tối hôm qua giày vò quá mức sai lầm. Trong lòng chột dạ áy náy cơ hồ yếu giật xuất lai. Ban đêm nằm ở trên giường, nàng nhịn xuống không có ôm lấy Lâm Thất. Muốn để Lâm Thất đêm nay ngủ ngon giấc nghỉ ngơi thật tốt một chút. Thế nhưng thói quen trong ngực nhiệt độ Giang Hiểu, chợt một không có, cảm thấy toàn thân cao thấp đều không thoải mái. Lật qua lật lại bất kể thế nào nằm cũng không được tự nhiên. Ngủ là không thể nào ngủ, đành phải tại trong đầu nghĩ muốn thế nào cho Lâm Thất một kinh hỉ. Để nàng giữ vững tinh thần đến bộ dạng này. Chưa bao giờ từng thấy ỉu xìu quả cả hình Lâm Thất để Giang Hiểu để ý không được. Cảm thấy tốt nhất cả một đời đều không cần trông thấy dạng này Lâm Thất. Bất quá nói đến kinh hỉ, Giang Hiểu lập tức nghĩ đến nàng gần nhất ngay tại nếm thử. Đồng thời chỉ lại cần một chút thời gian liền phải hoàn thành sự tình. Dù sao cũng ngủ không được, dứt khoát không ngủ đi. Giang Hiểu đứng dậy ngồi dậy, tựa ở trên vách đá. Quyết định đêm nay thêm chút sức, tranh thủ ngày mai liền đem kinh hỉ nói cho Lâm Thất. Vì vậy, sáng sớm hôm sau, Lâm Thất mở to mắt rời giường, nhìn thấy liền là một cái dưới mắt mắt quầng thâm rõ ràng. Trong ánh mắt lại tràn đầy hiến vật quý hưng phấn Giang Hiểu. Giang Hiểu ôm chặt lấy Lâm Thất, trên giường lộn một vòng, Sau đó chống đỡ cánh tay lấy giường đông tư thế nhìn về phía dưới thân Giang Hiểu. Trên mặt cười vô cùng vui vẻ. Lâm Thất, nói cho ngươi nga, ta đã nghĩ ra mang ngươi cùng đi ta cái kia thế giới biện pháp. Cách chương.